Chương 188, chúng ta chia tay, 3. Tiểu bố Đinh cho Hàn Nặc phát một cái suỵt biểu tình, ý là để nàng không nên nói cho người khác biết. Sau đó mới đối Hàn Nặc nói, nhưng thật ra là ta nghĩ đưa Duyên Lai một cái lễ vật. Hôm qua là chúng ta kết hôn 20 ngày ngày kỷ niệm, hắn đã đưa ta hoa hồng cùng quần áo xinh đẹp. Hơn nữa khoảng thời gian này đến nay cũng tổng là hắn tại bảo vệ ta, cho nên ta liền muốn tại chúng ta kết hôn một tháng ngày kỷ niệm thời điểm QNZ tiện hắn một món lễ vật. Ngươi biết, ta lại không có gì tiền, những cái kia cực phẩm trang bị, tảng đá cái gì ta QNZ mua không nổi. Cho nên, liền muốn tự tay cho hắn chế tạo một cái chìa hệ cờ nhờ nờ, mặc dù thuộc tính không có tốt như vậy, nhưng ít ra là ta tự mình làm a, tương đối có thành ý. Hơn nữa đến lúc đó chiếc nhẫn kia thượng sẽ còn khắc lấy từ tiểu bố Đinh chế tạo. Ngươi nói có đúng hay không? Một cái thực vui vẻ sự tình, vui vẻ sao? Hàn Nặc tại sao không có cảm thấy như vậy? Chế tạo một cái chìa hệ cờ nhờ nờ phải cần mấy vạn cái mỏ ngọc thạch, liền dựa vào ba người bọn họ ở đây hái tháng đến ngày tháng năm nào a. Hơn nữa tiểu bố Đinh cũng là kỳ hoa a, chính mình muốn đưa Duyên Lai lễ vật, lại cờ nờ Duyên Lai chính mình đến thu thập. Không biết đến lúc đó Duyên Lai thu được lễ vật thời điểm có thể hay không muốn khóc. Cái này giống một ngày nào đó ngươi một nửa khác đột nhiên nói với ngươi, thân ái, đêm nay ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tiệc, sau đó ngươi vui điên điên chuẩn bị chờ hưởng thụ thời điểm, lại bị cho biết, bữa này tiệc cờ nở chính ngươi đi mua đồ ăn, sau đó tự mình làm tốt, cuối cùng mới từ nàng bưng cho ngươi liền tốt Việt Việt đích tiểu miên áo. Tiểu bố Đinh nha, ngươi lễ vật này thành ý không đủ a, nào có người muốn đưa người nhà chìa hệ cờ nhờ nờ, còn để người ta tới giúp ngươi lấy quặng thạch nha. Tiểu bố Đinh, ta cũng biết ra nhưng là muốn chế tạo một cái chiếc nhẫn màu tím, cờ nờ thật nhiều vạn mỏ ngọc thạch đâu, ta một người căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày thu thập đủ Việt Việt đích tiểu miên áo, cho nên ngươi liền gọi chúng ta tới giúp ngươi thu thập ha. Tiểu bố Đinh, không sao, ta lão công sẽ không để ý Việt Việt đích tiểu miên áo, vậy ngươi đem Dĩnh Dĩnh cùng tiểu tiệp cu nờ dê cùng nhau gọi tới a, như vậy chúng ta nhiều người lực lượng đại. Tiểu bố Đinh, không được như vậy, người cũng quá là nhiều, liền thật tỏ ra ta không có thành ý. Hàn Nặc liếc mắt, cho nên cũng chỉ có nàng muốn làm cái kia số khổ thu thập công sao. Tiểu bố Đinh, ngươi đối ta thật là tốt nha, thu thập nhiệm vụ là cực kỳ nhàm chán, ta nguyên làm một hồi qua đi liền có chút không chịu nổi. Hắn nhìn một chút trong đội ngũ người, có tiểu bố Đinh, Hàn Nặc đúng rồi, Tử Mạc không phải làm hắn hỗ trợ đi tìm hiểu Hàn Nặc yêu thích sao? Hiện tại chính là cái cơ hội tốt. Hắn cấp tốc mở ra đội ngũ nói chuyện phiếm hình thức, sau đó nói một câu, lão bà, ngươi là ngôi sao gì tòa nha? Tiểu bố Đinh lập tức trả lời, song tử nha, lão công ngươi đây Duyên Lai, song ngư. Tiểu bố Đinh, ai nha, chúng ta đều có song chữ nha. Xem ra chính là trời sinh một đôi, tạo một đôi. Hàn Nặc kéo ra khoe miệng, cố nén chính mình muốn nói xúc động. Tiểu bố Đinh lu cờ na ó cũng trở nên buồn nôn như vậy. Buồn nôn như vậy ách, nàng nổi ra gà đều phải đi lên. Nàng cu nở dê mở ra khung chít chát, tại đội ngũ hình thức trong đánh tới một đoạn văn. Hai người các ngươi muốn tú ân ái thỉnh gì vặt chát được không? Đội ngũ này trong còn có ta đây, ta cũng không muốn ăn thức ăn cho chó. Tạ Nguyên khỏe môi nhất câu. À, Hàn Nặc cắn câu nha, cho nên hắn lập tức làm bộ ra ngoài nhân đạo chủ nghĩa quan tâm. Hỏi Hàn Nặc nói, Tiểu Việt, ngươi là ngôi sao gì tòa nhà?